Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 192. Lý Tăng Du không khỏi cười khổ một hồi. Dù cho Lý Uyển Khanh mất tích thì cô cũng không nên xen vào. Nếu như nói Lý Uyển Khanh là cây gai đâm vào giữa cuộc hôn nhân giữa cô và Lục Huyền Lâm thì cô chính là một ngọn gió trong đoạn tình cảm không thể phá vỡ giữa Lục Huyền Lâm và Lý Uyển Khanh. Đứng bên ngoài bức tường không lọt gió bao bọc tình cảm của hai người họ, cô chẳng thể thẩm thấu vào. Liếc nhìn giao diện điện thoại của Lục Huyền Lâm, giao diện rất đơn giản, chẳng có quá nhiều phần mềm. Nhìn thấy thư viện ảnh, cô thẳng tay bỏ qua. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết chắc chắn bên trong đều là ảnh chụp của anh và Lý Uyển Khanh. Cô không muốn xem, mở Facebook, nhập ID FB của mình vào. Chụp lại đĩa gà cung đình trước mặt, viết một câu, đĩa thức ăn đầu tiên anh ấy nấu cho tôi, đăng kèm với bức ảnh vừa chụp. Facebook chỉ là nơi bình thường cô hay dùng để lướt tin tức xã hội nóng sốt và đăng mấy câu tâm trạng. Rất ít kết bạn, cũng rất ít tương tác, nhưng người theo dõi cô lại không ít, bởi vì mấy status tâm trạng của cô có thể thu hút sự đồng cảm của một số người. Facebook này mới đăng được mấy phút thì đã nhận được không ít bình luận. Lý Tăng Du vừa ăn vừa xem bình luận. Đều là mấy câu hâm mộ và ghen tị. Muốn ngược FA đấy à, người khoe khoang hạnh phúc phải lôi ra bắn chết. Lướt xuống bên dưới còn có một câu thú vị hơn. Chị à, chờ hai người chia tay, tôi sẽ làm cho chị một đĩa ngon hơn thế này. Lý Tăng Du bật cười. Nhìn thoáng qua tên Facebook. Thiếu niên Lan Tâm. Cô cũng không để bụng, ngón tay trượt xuống, xem tiếp bình luận bên dưới. Lúc này, tiếng nước tắm trên tầng ngừng lại. Lý Tăng Du vội vàng thoát khỏi Facebook, tắt màn hình điện thoại, thả lại chỗ cũ, tiếp tục bữa ăn. Từ bao giờ mà mồm cô nhỏ lại thế? Ăn lâu thế rồi mà cứ như không động đũa. Rốt cuộc cô có ăn không? Lục Huyền Lâm quấn khăn tắm, để trần nửa người trên nhìn đĩa thức ăn. Để xác nhận xem có độc hay không. Tôi lật từng miếng một. Nhìn từng miếng một. Phải xác nhận là không có vấn đề gì rồi mới có thể cho vào miệng. Quá trình này đòi hỏi thời gian. Ánh mắt Lý Tăng Du mang theo ý cười chế giễu. Thế cô đã ăn xong chưa? Muốn ăn thì mau ăn đi. Không ăn thì đi đổ. Anh mà tin lời Lý Tăng Du nói thì có quỷ thật ấy. Được rồi. Tôi ăn ngay đây. Lý Tăng Du cũng không quan tâm xem có thể gây béo phì hay không. Nhanh chóng vào cơm trong bát. Chẳng mấy phút sau đã ăn uống xong xuôi. Lý Tăng Du tự giác thu dọn bát đũa. Đưa vào bếp rửa dọn. Rửa xong, cô vừa quay người lại thì đã phải một bức tường thịt. Hai bàn tay ướt nhẹp cứ thế sờ soạng trên bức tường thịt. Thân thể ấm áp và hai bàn tay lạnh băng. Sự kích thích nhân đôi này khiến Lục Huyền Lâm hơi nhíu mày lại. Anh muốn làm cái gì? Lý Tăng Du cảm nhận được anh ôm lấy eo cô. Tư thế này rất ái muội, khiến người từng trải như cô cũng dự cảm được hành vi tiếp theo của anh. Trên người anh có mùi sữa tắm hòa lẫn với hơi ấm cơ thể. Lý Tăng Du bất giác hơi ngửa người ra sau. Người gần như chưa từng có tư thế thân mật như thế này với anh như Lý Tăng Du rất không quen với kiểu tiếp xúc này. Trong lòng cô hơi hốt hoảng. Cách chương.